đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Kinh Hồn Thời Khắc. Phía sau ác ý phạm lỗi, Hy Lạp đội phạt ra một cái chất lượng phi thường cao phạt góc. Mới vừa lên trận cao tiền đạo Mitrogoru lực áp Ramos, một cái hữu lực đánh đầu, vì Hy Lạp đội lật về một cầu. Mitrogoru là một đã cơ hồ bị Hy Lạp đội muốn vứt bỏ cao tiền đạo. Tại hiện đại bóng đá càng ngày càng chú trọng truyền khống phối hợp cùng mặt đất thời điểm tiến công. Mitrogoru bất thiện dẫn bóng thế yếu vô hạn phóng đại, lại thêm mấy lần nôn bánh hành vi, để hắn tại Hy Lạp đội càng ngày càng biên giới hóa. Nếu như không phải Hy Lạp đội huấn luyện viên trưởng thật không có cách nào, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới để hắn ra sân tới. Không nghĩ tới, Mitrogoru ra sân vậy mà thật sinh ra kỳ hiệu. Mấy lần Hy Lạp đội truyền bên trong cầu, Mitrogoru thân cao phát huy ưu thế thật lớn. Nhiều lần tại Tây Ban Nha phía trước cầu môn tạo thành uy hiếp. 1-3, Hy Lạp đội chật vật lật về một cầu, để bọn hắn thấy được đánh ngang, thậm chí phản siêu hy vọng. Bất quá, bên trong vòng kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ bắt đầu biểu diễn của hắn, nóng lòng lấy được banh quyền, tiếp tục tiến công. Hy Lạp đội cầu thủ bị Lý Minh Vũ ở giữa sân vị trí chạy, chuyền bóng, điều hành cho làm đầu óc choáng váng. Trên trận 5 tên Barcelona cầu thủ như cùng ở tại huấn luyện bên trong như thế, nhanh chóng một cước ra cầu. Mỹ diệu tiki tiki taka thanh âm lần nữa vang vọng toàn bộ sân thể dục. Nhìn xem ở đây bên trên mệt mỏi nhưng lại căn bản không đụng tới bóng đá Hy Lạp cầu thủ, chậm rãi, fan hâm mộ bóng đá to lớn hư thanh bao phủ tại Karaiskakis sân thể dục trong không khí. Cái này hư thanh cũng không biết là cho Tây Ban Nha đội, vẫn là cho Hy Lạp đội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hy Lạp đội thể lực cùng kiên nhẫn cũng tại Tây Ban Nha đội không ngừng ngược lại chân bên trong, dần dần đánh mất. Phút thứ 85, trên trận điểm số vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Minh Vũ tại tiếp vào Busquets chuyền bóng về sau, chợt thấy Busquets sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu cái gì, liền biết đại sự không ổn. Thế là khí lực cả người tất cả đều đặt ở phía sau lưng của mình bên trên. Sau đó cao cao nhảy lên. Quả nhiên, tại Lý Minh Vũ nhảy dựng lên thời điểm, nhìn thấy dưới chân của mình xuất hiện một con lóe lên giày đinh chân. Lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tây Ban Nha đội đã hoàn toàn nắm giữ trên trận chủ động. Barcelona mấy cái cầu thủ ở giữa, thật sự là quá ăn ý. Không ngừng phạm vi nhỏ đường truyền ngắn, để Hy Lạp đội đám cầu thủ giống một đám không có đầu con ruồi đồng dạng mệt mỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu như không có ngoài ý muốn, trận đấu này Tây Ban Nha đội hẳn là có thể vững vàng cầm xuống. À, ta đã thấy được Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Enrique chuẩn bị muốn đổi người. Xác thực, hiện tại cần đem mấy tên mấu chốt cầu thủ đổi lại, nghỉ ngơi một chút. Bởi vì một tuần sau, còn có một trận sân nhà đối mặt Georgia tranh tài. Georgia ở trên một hiệp trong trận đấu chiến thắng Hy Lạp đội, mà lại tại đối mặt Tây Ban Nha trong trận đấu tiên tiến một cầu, suýt nữa đem người đấu bò tót cho lật ngược. Bọn hắn cũng là có rất mạnh thực lực, cũng không phải là cái gì cái gọi là nhược lữ. Busquets đưa bóng truyền cho Lý Minh Vũ. Xảy ra chuyện gì? Hy Lạp đội giữa trận cầu thủ Baxters từ phía sau lưng đánh ngã Lý Minh Vũ. Động tác này quá ác liệt. Song phương cầu thủ phát sinh kịch liệt xung đột. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy a? Hy Lạp đội đám cầu thủ cảm giác có chút không thua nổi ý tứ a. Để chúng ta nhìn một chút động tác chậm. Quả cầu này rất rõ ràng chính là xông người đi. Baxters tại trên vị trí này, căn bản không có khả năng xẻng đến cầu. May mắn Lý Minh Vũ nhảy dựng lên, chân của hắn chẳng qua là bị đối phương mang theo một chút, hẳn không có vấn đề quá lớn. Trọng tài chính đem song phương cầu thủ tách ra, hắn móc ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ, trực tiếp đem Baxters phạt ra bên ngoài sân. Mặt khác còn cho Tây Ban Nha đội Busquets cùng Hy Lạp đội Phúc Fortunis đều ra bày ra một chương. Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Bởi vì bọn hắn hai người tại vừa rồi rối loạn bên trong có quá khích hành vi. Lý Minh Vũ ngồi dưới đất, điều chỉnh mình hộ thối tấm vị trí. Xem ra hẳn là không có gì đáng ngại. Bất quá vừa rồi Baxter động tác thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không phải Lý Minh Vũ phản ứng nhanh, đoán chừng liền muốn xảy ra chuyện. Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Enrique mặt đều muốn trợn. Nhìn, Lý Minh Vũ nếu là tại hắn đội bóng bên trong bị người phế đi, hắn tuyệt đối khó từ tội lỗi. Cái này không những đối với Tây Ban Nha đội tới nói là cái tai họa ngập đầu. Đối với Barcelona tới nói, cũng là không thể tiếp nhận sự tình. Xác thực, vừa rồi nhìn thấy Baxter phía sau chùi bóng động tác, dọa đến Enrique kém chút chảy máu não. Lý Minh Vũ đối với Tây Ban Nha đội trình độ trọng yếu đã đầy đủ thể hiện ra ngoài. Liền trận đấu này, hai chuyền một bắn thành tích, đã đủ để chứng minh hết thảy. Mà Lý Minh Vũ đối với Barcelona trình độ trọng yếu, kia liền càng không cần nói. Thỏa thỏa giữa trận đùi, không đợi trọng tài chính có bất kỳ biểu thị, Enrique liền ngoắc để nhà mình đội y nhanh đi nhìn xem Lý Minh Vũ thương thế như thế nào. Lúc đầu, nếu như đổi một cái khác cầu thủ, Enrique tuyệt đối sẽ nhảy đến thứ tư quan viên trước mặt. Chỉ trích đối phương đây là mưu sát. Nhưng là, Lý Minh Vũ thương thế có nặng hay không? Đã để Enrique hoàn mỹ đi đoán chừng chuyện khác. Khi thấy đội y cho mình làm không có vấn đề thủ thế. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ ngồi xuống, hoạt động một chút chân, Enrique lúc này mới yên tâm bên trong tảng đá lớn. Enrique trực tiếp ngoác, dùng Atletico Madrid giữa trận Koke, thay đổi Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải mình phản ứng nhanh, một cước này đá vào trên đùi của mình. Đoán chừng giữ nhiều lành ít a. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Không khí hiện trường vô cùng ngưng kết. Hy Lạp đội fan hâm mộ bóng đá cũng hô bất động. Vừa rồi ác ý phạm lỗi, để bọn hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù điểm số lạc hậu, nhưng là xuất hiện loại này ác ý phạm lỗi động tác, là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bóng đá vẫn là phải sạch sẽ một chút. Hy Lạp đội bởi vì thiếu một người ứng chiến, mà lại có chút trong lòng chột dạ, cho nên tại tiến công cùng phòng thủ bên trong có vẻ hơi bó tay bó chân. Còn bên kia Tây Ban Nha đội, một bộ cùng chung mối thù bộ dáng. Nhất là Barcelona mấy cái kia các huynh đệ, Busquets cùng Lý Minh Vũ đồng thời bị thay đổi. Trên trận Eric Garcia làm hậu vệ trung tâm, cũng không có tham dự vào tiến công bên trong. Nhưng là hai người khác, Alba cùng Pedri, như là hai đầu phẫn nộ sư tử, điên cuồng bắt đầu xung kích lên Hy Lạp đội lung lay sắp đổ phòng tuyến. Tại phút thứ 88, Alba đường biên cùng Pedri làm một lần đặc sắc hai qua một phối hợp về sau. Hạ ngọn nguồn truyền bên trong, trung lộ Sevilla tiểu tướng Brian Gil nhận banh về sau truyền về. Pedri đuổi theo nghênh cầu dẫn bắn, lần nữa xuyên thủng Hy Lạp đội đại môn. Cuối cùng, trận này châu Âu khu thế đấu loại Hy Lạp đội tại mình sân nhà 1-4 bại bởi khí thế hung hăng người. Đấu bò tót. Trận đấu này tại sau trận đấu đã dẫn phát to lớn nghị luận. Lý Minh Vũ tại trận đấu này bên trong biểu hiện bị đánh toàn đội tối cao phân. Lần thứ nhất tham gia đội tuyển quốc gia chính thức tranh tài, liền có xuất sắc như vậy biểu hiện, để rất nhiều fan bóng đá đối chi này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia có lòng tin. Đối với Hy Lạp đội Baxter, tại sau trận đấu trước tiên ngay tại mình INS bên trên phát biểu đối Lý Minh Vũ áy náy. Biểu đạt lúc ấy mình cũng không phải là thật muốn thương tổn hắn. Nhưng là hắn xin lỗi cũng không có đạt được fan hâm mộ bóng đá thông cảm. Đối với hắn tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, còn đem hắn tại câu lạc bộ thời điểm một chút ác ý phạm lỗi video đều lấy ra, xem như chứng cứ để chứng minh. Hắn kỳ thật sớm có tiền khoa. Sáng sớm hôm sau, FIFA liền mở ra một tờ giấy phạt. Baxter bị cấm thi đấu 3 trận, tiền phạt 10 vạn euro. cấm thi đấu 3 trận, thì tương đương với tiếp xuống Hy Lạp đội thế đấu loại. Baxters cái này trong chủ lực trận đem không cách nào ra sân. Đây đối với đã bị chen đến tiểu tổ thứ 3 Hy Lạp đội đơn giản chính là tiết thượng ra xương. Bởi vì Thụy Điển đội cùng Kosovo đội tranh tài vào hôm nay ban đêm cử hành. Cho nên, trước mắt 5 trận chiến 3 thắng 1 hòa 1 thua tích 10 điểm Tây Ban Nha đội tạm thời đi tới B tổ. Vị thứ nhất, Tây Ban Nha trận thứ 2 tranh tài là tại một tuần sau. Tọa trấn mình sân nhà đối mặt Georgia đội. Thứ nhất hiệp bên trong, Georgia suýt nữa tại mình sân nhà lật ngược người đấu bò tót. Để bọn hắn sĩ khí đại trấn. Ở sau đó, trong trận đấu, đem Hy Lạp đội cho lật ngược. Bây giờ 2 thắng 2 thua thành tích xếp hạng thứ 4. Ở buổi tối trong trận đấu, không ngoài dự liệu, Thụy Điển đội 3, không đem Kosovo chém xuống dưới ngựa. Ibra một truyền hai bắn, cho thấy siêu cường tiến công sao sao. 5 trận chiến 4 thắng 1 thua Thụy Điển đội một lần nữa về tới B tổ đứng đầu bảng. Để Tây Ban Nha ngồi không đến một ngày đứng đầu bảng vị trí chắp tay nhường cho. Về tới Madrid Las Rosa căn cứ, Tây Ban Nha đội tiếp tục bắt đầu phong bế thức huấn luyện. Bởi vì hiện tại Tây Ban Nha đội tình thế, chỉ có thể 4 trận chiến toàn thắng, mới có thể ổn bảo đảm mình có thể tiểu tổ thứ nhất xuất hiện. Cho nên tại một vòng cuối cùng đối mặt Ibra người ký tên đầu tiên trong văn kiện Thụy Điển đội. Trước đó, bất kỳ cái gì một trận tranh tài cũng không có thể phớt lờ. Một tuần sau, Tây Ban Nha đội đi tới mình sân nhà Madrid Bernabeu sân bóng. Nghênh chiến tới chơi Georgia đội. Lần này Tây Ban Nha đội, chỉ có Ramos cùng Asensio hai cái Real Madrid cầu thủ. Có vẻ hơi keo kiệt. Lý Minh Vũ đây là lần thứ 2 đi vào Bernabeu sân bóng. Lần trước là khu vực derby thời điểm. Lý Minh Vũ độc bên trong ngũ nguyên. Trực tiếp đem Real Madrid đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Tây Ban Nha đội fan bóng đá đại đa số đều là Real Madrid cùng Barcelona fan bóng đá. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ thời điểm, thật là vừa yêu vừa hận. Sân nhà tác chiến, lần này, Lý Minh Vũ về tới hộ công vị trí. Toàn trường tranh tài, Lý Minh Vũ 135 chân chuyền bóng. Lần nữa, phá đi bảng kỷ lục của mình. Toàn trường tranh tài, 83%, 17% khống chế bóng tỷ lệ. Hoàn mỹ tái hiện quân đoàn đấu bò tót kinh khủng năng lực khống chế. Cuối cùng điểm số 3-0, Lý Minh Vũ một cái dẫn bóng, một lần trợ công, vì chính mình tại đội tuyển quốc gia thủ diễn vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài, hai cái dẫn bóng, ba lần trợ công thành tích, sáng mù tất cả mọi người con mắt, còn không có cái nào cầu thủ có thể tại quốc gia của mình đội thủ diễn bên trên. Kính dâng ra như thế hoa lệ số liệu đi. Trở lại Barcelona Lý Minh Vũ, cảm thấy quốc tế tranh tài ngày mang tới không thích ứng. Bởi vì hắn chưa từng có rời đi Tây Ban Nha đến ngoại quốc tranh tài kinh nghiệm. Mặc dù hai quốc gia cơ hồ không có chênh lệch, nhưng là liên tục không trung phi hành cũng là để Lý Minh Vũ cảm giác được thể xác tinh thần mỏi mệt. Huống chi, hai trận tranh tài, Lý Minh Vũ đều đánh tới 80 phút tả hữu. Enrique dùng người là thật hung ác. Trở lại Barcelona, Lý Minh Vũ cũng không trở về đến La Masia sân huấn luyện, mà là tại nhà nghỉ ngơi một ngày. Đây cũng là quốc tế tranh tài ngày sau lệ cũ. Dù sao tàu xe mệt mỏi trở về liền tham gia huấn luyện, cũng quá mức tại không có nhân tính. Bất quá, hôm sau về sau, trở lại La Masia sân huấn luyện về sau. Lý Minh Vũ trong huấn luyện rất rõ ràng cảm nhận được quốc tế tranh tài ngay cho đội bóng mang tới ảnh hưởng, rất nhiều cầu thủ trạng thái hoàn toàn biến mất, liền xem như Messi, cũng tại dẫn bóng thời điểm, dưới chân có chút chênh choáng. Đây chính là kinh khủng quốc tế tranh tài ngay sau di chứng. Trên cơ bản tất cả cường đội đều đối quốc tế tranh tài ngay càng sâu ác thống tuyệt. Nhưng là ngươi cũng không có cách nào. Hai ngày sau đó, Barcelona đi tới Alfonso Perez sân bóng, khiêu chiến Getafe đội, mặc dù có 2 ngày thời gian tiến hành điều chỉnh, Nhưng là ở đây bên trên rất rõ ràng có thể phát hiện. Barcelona rất nhiều cầu thủ đều có chút đề không nổi tinh thông thần lai. Lý Minh Vũ cũng cảm giác được hai chân của mình cùng rót trí. Rất nhiều động tác đều không thể thuận buồm xuôi gió hoàn thành. Kết quả, trận đấu này, Getafe tại mình sân nhà. Không bức hòa trạng thái không tốt Barcelona. Vòng thứ tư tranh tài kết thúc. Barcelona bị Real Madrid đã kéo xuống La Liga vị trí số 1. Real Madrid tại mình sân nhà đại thắng người Tây Ban Nha. Espanyol, 4 trận toàn thắng, hát vang tiến mạnh. Atletico Madrid cũng là tại mình sân nhà chiến thắng đối thủ. Xếp hạng thăng lên đến hạng 4. Mà Barcelona không riêng gì đã mất đi đầu danh. Mà lại bởi vì Sevilla cũng là 4 trận chiến toàn thắng. Lại đem Barcelona đẩy ra thứ 3 vị trí bên trên. Đây thật là đầu tường biến ảo đại vương kỳ A. Trận đấu này kết thúc về sau. Ánh mắt mọi người tất cả đều rời đi trong nước thi đấu vòng tròn. Bởi vì hạ cái giữa tuần, UEFA Champions League liền muốn bắt đầu thi đấu. Lý Minh Vũ cũng là vô cùng kích động. Bởi vì hạ cái tuần lễ ba, Barcelona trận đấu thứ nhất, chính là tại mình sân nhà nghênh chiến Chelsea. Hai năm này, Chelsea tại giải ngoại hạng Anh bên trong, chưa từng thu được thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Champions League trên sàn thi đấu, cũng không thể tiến vào sau cùng trận chung kết. Lần trước, Chelsea xuất hiện tại Champions League trận chung kết đấu trường thời điểm. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 2011 đến năm 2012 mùa giải. Tại Bayern Munich sân nhà Allianz sân bóng. Huyết chiến 120 phút, chưa phân thắng bại, cuối cùng nương tựa theo penalty đại chiến. 4-3 chiến thắng Bayern Munich, đoạt được bọn hắn trong lịch sử tòa thứ nhất Champions League Cup vô địch. Từ đó về sau, Chelsea cũng không có cơ hội nữa đụng chạm đến Champions League Cup. Liền ngay cả tứ cường đều rất ít tiến vào. Cho nên, hiện tại hắn Euro chiến điểm tích lũy cũng không có quá nhiều. Lần này cũng là bị vạch đến cấp số 3 vị trí. Nhưng là Chelsea thực lực là không thể nghi ngờ. Không có người sẽ xem thường chi này thiết huyết đội bóng. Cho nên, Barcelona giao đấu Chelsea trận này Champions League tiểu tổ thi đấu. Cũng là đưa tới đám người chú ý. Chú ý tiêu điểm, tự nhiên là ở chỗ Barcelona mới tổ chức hạch tâm Lý Minh Vũ phải chăng có thể tại Champions League. Trên sàn thi đấu kéo dài hắn mạnh mẽ danh tiếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.